Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 8. Vinh quang soi sáng. Trên khán đài, ngoại trừ Yokozuna trung học học sinh của chính mình cùng trường học đồng học, những người khác hầu như là nghiêng về một phía chống đỡ Akagi ngăn ngắn ba hiệp thi đấu. Sawamura hay dùng chính mình tinh xảo ném bóng, hướng dẫn cái này toàn quốc lớn thứ hai thành thị hơn vạn người. Một bên có tiết tấu vỗ tay, một bên la lên Sawamura tên trước kia bọn họ không ít người đều cảm thấy. Sekishin huynh đệ hội các anh em là Nagano đến người nhà quê. Mọi cử động lộ ra như vậy một cỗ thổ khí, nhưng hiện tại bọn họ từng cái nhưng theo Sekishin huynh đệ hội các anh em. Một khối la lên lên, Sawamura, Sawamura, thật giống bọn họ la lên càng lớn tiếng, liền càng có thể đem sức mạnh của chính mình truyền đạt cho trên sân picture như thế. Nơi này là Yokohama sân bóng, hiện tại cử hành chính là học sinh trung học Kanto giải thi đấu vòng thứ hai. Akai trung học xuất chiến Yokozuna trung học thi đấu, nếu như không phải tận mắt thấy cảnh này, ta bản thân cũng tuyệt đối rất khó tin tưởng. Akagi là lần đầu tiên tới Yokohama đội ngũ, Yokozuna là Yokohama kiêu ngạo, Yokohama là Yokozuna đại bản doanh. Bây giờ ở Yokozuna đại bản doanh bên trong, khán giả nhưng nghiêng về một phía chống đỡ Akagi. Chuyện này quả thật chính là cái kỳ tích, để chúng ta nhớ kỹ cái này tuyển thủ tên Sawamura Aizun tuyển thủ. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn Sawamura tuyển thủ ở Koshien thậm chí càng cao hơn sân khấu biểu diễn. Hắn không phải từ từ bay lên tân tinh, mà là một viên siêu cấp siêu sao. Đối mặt Yokozuna đột nhiên xuất hiện hit and run chiến thuật, Sawamura ở tịch sai sau khi bình tĩnh xử lý nguy cơ thấy cảnh này, hết thảy truyền thông giải thích hầu như lập tức sửa lại chính mình ý tứ. Bọn họ muôn miệng một lời bắt đầu khoe khoang Sawamura, hầu như đều muốn đem Sawamura cho thổi tới trên trời. Những này giải thích hoặc nhiều hoặc ít đều là hiểu bóng chày, có câu nói chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Xem một cái tuyển thủ, không thể chỉ nhìn hắn cao quang thời kỳ biểu hiện, ai Tết đến còn không ăn đốn chiêu chứ. Sân bóng chày lên, đối với đánh giá tuyển thủ, có như thế một câu châm ngôn, một cuộc tranh tài, nói rõ không là cái gì, chân chính quyết định một cái picture thực lực đánh giá vẫn là hắn trường kỳ một cái biểu hiện. Những này giải thích trong tay đều cầm Sawamura trường kỳ một cái biểu hiện số liệu, không thể không nói số này theo phi thường mắt sáng, coi như tìm khắp cả toàn quốc có thể cùng Sawamura đánh đồng với nhau cũng hiếm như lá mùa thu, nhưng cái này ghi chép toàn bộ đều là Sawamura ở Nagano biểu hiện. Hắn đến Kanto đối mặt toàn quốc đẳng cấp hào cường, có phải là cũng có biểu hiện như vậy? Ai cũng không nói được, vì lẽ đó Akagi cùng Yokozuna thi đấu trước, truyền thông biểu hiện phi thường khắc chế bọn họ, vừa không có như ong vỡ tổ chạy đi Akagi đến bám đít, cũng chưa từng có độ làm thấp đi Akagi. Tất cả những thứ này ở Sawamura bình tĩnh phong sát Yamanaka sau khi thay đổi sân bóng chày lên, có chút biểu hiện xác thực có thể dùng tuyển thủ trạng thái tốt để giải thích, có chút thì lại tuyệt đối không phải trạng thái tốt có thể giải thích. Lại như Sawamura bình tĩnh phòng thủ, vậy thì tuyệt đối không phải một cái picture linh quang lóe lên có thể làm ra đến. Vừa Yokozuna chiến thuật phi thường ngoài dự đoán mọi người, bàng quan khán giả 99% đều xem choáng váng. Vào lúc này Sawamura chỉ cần hơi hơi vừa sửng sốt, cầu liền bay ra ngoài, mà Sawamura dĩ nhiên ngay lập tức liền làm ra phòng thủ, không chút nào bị đối thủ mang tiết tấu. Cũng chính bởi vì như vậy, Sawamura mới có thể tới kịp phong sát rớt Yamanaka lúc đó. Nếu như Sawamura bởi vì ngây người để bóng chày từ bên cạnh hắn đi xuyên qua, không riêng Yamanaka có thể chiếm Gon, không làm được lúc đó đã áp sát Gon 3 Nishimura đều có thể trực tiếp lướt qua Gon 3. Trở lại Gon một cái picture, ở nghịch cảnh bên trong vẫn như cũ có thể biểu hiện kinh diễm. Cái kia thực lực của hắn liền phi thường đáng giá khẳng định thấy cảnh này. Kết hợp với trước Sawamura tư liệu, truyền thông phóng viên lập tức liền linh cảm đến một viên siêu cấp siêu sao ở từ từ bay lên bọn họ. Lúc này mới biểu hiện ra một bộ quỳ liếm tư thái đến chỉ là so với lúc trước liền đưa tin qua. Sawamura, bóng chày Nam Hải, bọn họ chung quy muộn một chút trước máy truyền hình. Bóng chày Nam Hải, Nagano khu chủ biên, Fukuda cô ngồi ở nhà. Hưng phấn đi cái liên tục vừa ông chủ đã gọi điện thoại cho hắn. Xem ra hắn thăng chức tăng lương, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh cao tháng ngày. Không xa Sawamura nổi danh. Có thể vào lúc này, Akagi tình huống nhưng cũng không là rất tốt. Thậm chí có thể nói là gặp phải trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ hai ao. Runner ở Gon 3. Đánh bóng đến phiên Yokohama đập thứ tư, Otomo Senjin toàn bộ Yokohama trên cầu trường, ăn dưa quần chúng hầu như lắng nghiêng về một phía chống đỡ Akagi. Chống đỡ Sawamura chủ nhà Yokozuna trung học, trái lại thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường vào lúc này. Yokozuna toàn quốc bá chủ khí độ bắt đầu hiển lộ ra bọn họ tuyển thủ tuy rằng tiểu. Nhưng đều trải qua chân chính cảnh tượng hoành tráng, đối mặt nghịch cảnh, vẫn như cũ bình thản ung dung đặc biệt là trước đã tham gia toàn quốc giải thi đấu Otomo Senjin. Vào lúc này càng là hoàn toàn không nắm khán giả coi là chuyện to tát hắn một đôi mắt. Bình thản nhìn Sawamura, ánh mắt kia liền chẳng khác nào nhìn người chết, sát khí. Picture trên gò Sawamura. Hưng phấn liếc mắt nhìn Otomo Senjin, trong mắt lập lòe phi thường sáng sủa ánh sáng quá bất ngờ. Một cái học sinh trung học dĩ nhiên hiểu vận dụng khí thế batter chơi bóng có lúc cùng đánh giá. Nhất dạng, đều là đánh liên tục mang hù dọa. Cái này hù dọa nói mơ hồ điểm chính là khí thế dùng vị trí. Chấn định khí độ, khinh bỉ thái độ. Dâng trào khí thế đến hù dọa đối phương Sawamura trước hay dùng chiêu này đối phó qua Yokozuna A. Uesugi, lấy Sawamura liên minh kẻ già đời kinh nghiệm, thậm chí có thể đem Uesugi dọa ra mồ hôi lạnh không nghĩ tới. Bây giờ đối phương dĩ nhiên lấy gậy ông đập lưng ông. Nắm chiêu này tới đối phó chính mình, này cũng thật là kinh hỉ. Sawamura rất cao hứng. Chiêu số này xem ra khốc huyễn, chơi lên rất chua thoải mái, nhưng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng đối với Sawamura tới nói. Làm đối phương với hắn thể hiện ra sát khí thời điểm. Đối phương hết thảy dự định đã tất cả đều bại lộ công phòng quyết đấu. Chính là song phương đấu trí so dũng khí, y theo trước Yokozuna niệu tính tới nói, hai ao Gon 3 có người tình huống. Bọn họ sẽ lấy ra sao hành động, Sawamura cũng rất khó đoán trước thậm chí không bài trừ Gon 3 Runner. Trực tiếp cướp Gon độ khả thi cái khác ban, Hit and Run, chiến thuật cướp Gon các loại càng là đếm không xuể Runner ở Gon 3. Là vô cùng nguy hiểm coi như đã bắt hai cái cho ao. Cái này nguy hiểm cũng lớn đến đáng sợ nhưng vào lúc này, Butter nếu lộ ra sát khí. Vậy đã nói rõ đối phương đã quyết định chủ ý muốn cho cái này đập thứ tư cùng chính mình một quyết. Thắng bại xem ra bọn họ hẳn là rất tín nhiệm Otomo. Cho rằng Otomo có cơ hội đem Gon 3 Runner đuổi về Gon nhưng chính diện quyết đấu. Sawamura sẽ sợ sợ nếu như đối phương chọn dùng một ít tiến công động tác võ thuật. Thậm chí để Gon 3 Runner thình lình trực tiếp cướp Gon. Sawamura nó không chắc còn có thể đau đầu như vậy rắc rối phức tạp quyết đấu. Quá thử thách một đội ngũ phối hợp. Không phải Sawamura một người có thể ứng phó nhưng một mình đấu. WHO sợ WHOA. Sawamura ánh mắt chìm xuống, đồng thời hắn lặng yên rời đi chính mình trước kia đứng thẳng vị trí. Trở lại picture khâu ngay chính giữa cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.